Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1531, chương 1527 Hải. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Cái này tinh cầu giống như là tĩnh mịch giống nhau. Nghe không được nửa điểm thanh âm. Sân bốn phía là rách nát màu lam cái chán. Giống như là bị cái gì thật lớn lực lượng đột phá. Khắp nơi đều có các loại rách nát máy móc linh kiện cùng với một ít báo hỏng người máy. Tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Linh kiện rơi rụng đầy đất. Thanh âm máy móc không ngừng niệm cuối cùng chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, không chuẩn bọn họ tiến vào. Không chuẩn tiến vào. Màu bạc tài chất người máy máy móc tính lặp lại này một câu, đầy đất máu tươi. Hiển nhiên nơi này trải qua quá cái gì dị thường thảm thiết sự tình. Nhan Bạch ngồi xổm xuống dưới, xúc một chút trên mặt đất vết máu, cong lên khóe môi, mặc mặc, ngươi xem, gần nhất đến tương lai, liền có như vậy chuyện thú vị đang chờ chúng ta. Nhan Bạch vuốt trên mặt đất vết máu, căn cứ này vết máu đọng lại sền sệt trình độ, đại khái phán đoán xảy ra sự tình phát sinh thời gian. Ước chừng liền phát sinh ở vài phút trước, bọn họ đến vài phần loại trước, đúng vậy. Quá mức với thú vị. Quý Bạch mặc cong lên khóe môi. Căn cứ 114 vừa mới theo như lời nói. Cái này tinh cầu khẳng định cất giấu nào đó bí mật. Bọn họ vừa vạn, vừa lúc liền gặp được như vậy kích thích cảnh tượng. Là sự thành lúc sau giết người diệt khẩu đâu. Vẫn là, Quý Bạch mặc nắm Nhan Bạch tay chậm rãi hướng tới bên trong đi đến. Bên trong cơ hồ cũng cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều một cái không giống nhau địa phương. Một nhân loại, cả người là máu tươi nhân loại. Từ thân hình thượng thoạt nhìn tựa hồ là cái nam nhân. Hiện giờ chính run run rẩy rẩy từ chính mình trốn tránh địa phương bò ra tới. Nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm thi thể thần sắc điên cuồng. Thần sắc thê thảm, hắn trong lòng ngực che chở một người. Một cái thoạt nhìn rất nhỏ. Đại khái chỉ có 2-3 tuổi hài tử. Cũng không biết sống hay chết, ha ha ha. Sự thành lúc sau giết người diệt khẩu. Tàn nhẫn, các ngươi đủ tàn nhẫn a. Người nam nhân này đồi bại quỳ trên mặt đất. Hắn bên người một cái rách nát quang não nửa người ảm đạm. Nửa người còn lại là ở lóe quang mang. Tựa hồ còn ở nỗ lực vận hành, quang não chính là trong tương lai thế giới mỗi người chuẩn bị một cái. Thiết bị, thông qua nó mới có thể liên tiếp tinh võng. Liên tiếp cá nhân đầu cuối, có thể làm rất nhiều sự tình. Trên mặt đất cái này tựa hồ chính là người nam nhân này quang não, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, tọa độ không sai. Ta lúc ấy tọa định cái kia phía sau màn thổ hào cá nhân tọa độ cùng quang não. Xác nhận chính là trước mắt cái này quang não không sai. 114 kích động mở miệng, Nhan Bạch nghe 114. Nói. Nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất cái này thê thảm nam nhân. Không hề cho rằng, cái này tinh cầu chủ nhân cùng cái này dinh thự chủ nhân hẳn là chính là người nam nhân này. Ở bọn họ tới phía trước vài phút, nơi này hết thảy đều gặp tai họa ngập đầu, lộc cộc. Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc đi tới người nam nhân này trước mặt. Quý Bạch mặc đôi mắt híp lại, hắn từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là đoan trang trước mặt hết thảy, đồng thời ở ra tới phía trước, Quý Bạch mặc khiến cho 114 đổi thời đại này vũ khí. Đặt ở phía sau, hải, chúng ta gặp mặt, Nhan Bạch ở cái này nam nhân trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng thân mình xinh xắn lanh lợi, chống cằm nhìn người nam nhân này, trong mắt mang theo thương hại cùng đáng thương. Cong khóe môi, ngài xem lên có thể so ta tưởng tượng muốn đáng thương nhiều đâu. Đánh thưởng thổ hào tiên sinh tương đương, Nhan Bạch thanh âm mềm mại. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Trước mặt nguyên bản rũ đầu. Đồi bại vô cùng nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch cùng với đứng ở Nhan Bạch bên cạnh người. Đồng tử hơi co lại. Hết chương.